Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3423, Trăm Tỷ Kiều Thêm Một. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cảm thấy hẳn là nhiều cùng con rối tiếp xúc. Dạng này cùng loại với lời tâm tình nói nghe nhiều. Sau đó liền miễn dịch, cùng uống nước đồng dạng. Bình thường, Ninh Thư đối Đan Thanh nói. Làm nhiệm vụ, Đan Thanh nói. Hiện tại có vị diện tiến hóa nhiệm vụ. Tương đối đơn giản. Người phải làm sao? Đây là chủ hệ thống điều động nhiệm vụ thứ nhất. Ninh Thư nhịn không được hỏi. Kia nên có bao nhiêu thời gian nha? Khán quan một cái vị diện tiến hóa. Động một chút thì là mấy trăm vạn năm. Quá, lãng phí thời gian. Đan Thanh, không biết. Tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Nói không, chừng cũng không lâu lắm liền trở lại. Có lẽ phải cần một khoảng thời gian. Đan Thanh, ngươi về sau sẽ từ từ bắt đầu làm nhiệm vụ như vậy. Thù lao khẳng định so tiếp nhận phổ thông nhiệm vụ người ủy thác cao. Hơn nữa còn có nhất định tỷ lệ công đức cầm. Phổ thông nhiệm vụ mặc dù thời gian không dài, nhưng là thù lao khẳng định so ra kém nhiệm vụ như vậy. Trước đó đã làm nhiệm vụ như vậy, đó là bởi vì tổ đội. Hiện tại lần thứ nhất làm nhiệm vụ như vậy, Ninh Thư cảm giác có điểm khó giải quyết. Ninh Thư hỏi, có vẻ như làm nhiệm vụ như vậy căn bản cũng không có kịch bản. Nhắc nhở nha, đúng vậy, vị diện tiến hóa là thiên biến vạn hóa. Ai cũng không biết vị diện tiến hóa phương hướng là như thế nào. Cho nên cần nhiệm vụ người chính mình quan sát, hơn nữa còn muốn diệt trừ ảnh hưởng vị diện tiến hóa chướng ngại. Ninh Thư, quả thật có điểm khó a a. Ninh Thư hỏi, nếu như ta thất bại sẽ như thế nào? Thất bại sẽ tìm những người khác lại tiến vào vị diện. Đan Thanh nói, như vậy ta sẽ thừa nhận bộ dáng gì trừng phạt đâu? Thành công có ban thưởng, thất bại khẳng định cũng là có trừng phạt. Đan Thanh nói, không có gì trừng phạt. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, không có trừng phạt, cảm giác có điểm không quá tin tưởng đâu. Dù sao phổ thông nhiệm vụ làm nhiệm vụ thất bại, không có một chút đạo cụ khẳng định là phải bị xóa bỏ. Hơn nữa, hoàn thành số lượng không đủ vẫn là muốn bị xóa bỏ. Thế nhưng là làm nhiệm vụ như vậy, thất bại thế mà không có một chút trừng phạt, điểm này đều không giống tổ chức tính cách. Ninh Thư cảm thấy có thể thử một chút. Dù sao không có hoàn thành cũng không có cái gì trừng phạt. Đan Thanh, mặc dù không có cái gì trừng phạt, nhưng là cần nộp lên trên số lượng nhất định công đức. Ninh Thư, không phải nói không có trừng phạt đâu, như thế nào còn muốn cho công đức đâu. Đan Thanh, không phải muốn mạng trừng phạt căn bản cũng không thoải mái trừng phạt được không? Tốt, có đạo lý nha. Không phải muốn mạng trừng phạt cũng không thể xem như trừng phạt. Ninh Thư nói, chọn một cái đơn giản a, Đan Thanh. Ngoặc kép chấm chấm, liền một cái. Ninh Thư làm bộ rất tiêu sái. Tốt a, liền cái này đi. Đan Thanh đối Ninh Thư nói, làm nhiệm vụ như vậy là lấy chân thân tiến vào thế giới, đồng thời sẽ còn che đậy trên người khí tức, sẽ không bị thiên đạo nhìn trộm đến. Ngươi chuẩn bị lấy nam thân vẫn là nữ thân tiến vào thế giới? Ninh Thư hỏi Đan Thanh ý kiến. Ngươi cảm thấy là nam thân thuận tiện, vẫn là nữ thân thuận tiện? Đan Thanh nói, ngươi muốn lấy cái gì thân phận liền lấy cái gì thuận tiện. Nữ thân thuận tiện liền dùng nữ thân, nam thân thuận tiện liền nam thân. Ninh Thư nghĩ nghĩ huyễn hóa thành nam nhân. Diện mục vẫn là cái này diện mục. Ngũ quan vẫn là cái này ngũ quan. Chính là thân cao biến cao rất nhiều. Lông mày trở nên đen đặc một chút. Ninh Thư chiếu chiếu tấm gương, thỏa thỏa một cái tiểu bạch kiểm nha. Không, nghĩ tới chính mình làm một nam nhân cũng là như vậy đẹp trai đâu. Bị chính mình mê chết. Ninh Thư đối hệ thống nói, có thể đi thế giới. Người tiến vào thế giới bên trong sẽ có thân phận thích hợp, là nhất tới gần thế giới trung tâm. Thế giới trung tâm là cái gì? Nam nữ chủ chung quanh. Hệ thống nói. Ninh Thư, cũng không muốn tới gần thế giới trung tâm. Ninh Thư đổi một bộ tây trang dày ra, sờ soạng một cái tóc ngắn. Cảm giác, chính mình lại trở nên đẹp trai nha. Ninh Thư tiến vào thế giới bên trong, phát hiện chính mình đang ngồi ở trên một chiếc xe. Xe không có chút nào sóc nảy chi ý. Trong xe có một cỗ cao cấp, huân hương hương vị. Mẹ a, thế mà cho một cái kẻ có tiền thân phận. Có tiền liền tốt, có tiền mua tiên cũng được. Ninh Thư đã làm tốt ở cái thế giới này thường trú chuẩn bị. Xe dừng tại một cái biệt thự trước đó. Ninh Thư xuống xe, cảm thấy chính mình đẹp trai đến không được. Đi đường mang gió, đi vào biệt thự trong. Đối diện đụng phải một cái anh tuấn vô song nam nhân. Tại Ninh Thư trong mắt, trên người người đàn ông này mang theo giày đặc khí. Vận, hẳn là thế giới này sủng nhi. Người nam nhân này nhìn thấy Ninh Thư, hô một tiếng thúc thúc. Thúc thúc, thân phận này có thể nha. Nam chính thúc thúc, đời này điểm rất cao nha. Ninh Thư ừ một tiếng, rất cao quý lãnh diễm. Trong mắt của nam nhân hiện lên một tia không cam lòng. Hiển nhiên đối Ninh Thư ý kiến rất lớn. Ninh Thư về tới chính mình gian phòng, đem chính mình thân phận cùng trong nhà người thân phận đều gỡ lần lần. Chính mình cái này thân phận gọi là Sở Vĩnh Ninh, trước đó nam nhân kia là Sở Thiên Phong, sinh ở hào môn thế gia. Em ma, kẻ có tiền chính là tốt. Cỗ này thân phận là Sở lão gia tử ấu tử, liền so Sở Thiên Phong lớn như vậy. Mấy tuổi, hoàng đế yêu trưởng tử, bách tính yêu con út, Sở lão gia tử đối nàng rất thương yêu đâu. Nhưng là cái này khiến Sở Thiên Phong rất là khó chịu nha. Này ước chừng là cái bá đạo tổng giám đốc chuyện xưa đi. Cũng không biết này bá đạo tổng giám đốc là nàng vẫn là Sở Thiên Phong. Ninh Thư cảm thấy thế giới trung tâm tất nhiên là Sở Thiên Phong. Nàng chính là một cái ngoại lai. Mặc dù có cái hoàn thiện thân phận, nhưng dù sao cũng là giả lập. Không biết thế giới này là muốn hướng phương hướng nào phát triển đâu. Đã là cái xã hội hiện đại, chẳng lẽ hướng siêu khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển, không có khả năng mở bánh xe lịch sử, đổ về đến phong kiến thời đại đi. Xem ra nàng đến ở cái thế giới này ngốc thời gian rất lâu. Hy vọng thế giới này tốc độ chạy có thể nhanh một chút. Buổi tối lúc ăn cơm tối, người một nhà tụ tập cùng một chỗ. Rõ ràng là người một nhà, nhưng là trên bàn cơm bầu không khí phi thường kỳ quái cùng xấu hổ. Sở lão gia tử lo lắng Ninh Thư nói, mới về nước, đã quen thuộc chưa? À, cái thân phận này nàng trước đó vẫn luôn ở nước ngoài. Gần nhất mới về nước, nhận lấy lão gia tử nhiệt liệt hoan nghênh cùng quan tâm. Sở Thiên Phong nói, tiểu thúc thúc ở nước ngoài tiêu dao, ăn uống chi phí đều là dùng trong nhà, tiêu xài sống qua ngày. Bây giờ trở lại trong nước, có cái gì không quen? Ninh Thư cười một tiếng, tuấn lãng vô song, chất nhi nói đúng, là không có khác biệt, cùng gia nhân ở cùng nhau, trong lòng càng thêm an định. Đúng, đúng, người một nhà cùng một chỗ cho phải đây. Sở lão gia tử cười ra tiếng, thân thể của hắn rất cường tráng. Đoán chừng có thể sống thời gian rất lâu. Sở Thiên Phong cười lạnh một tiếng. Người nhà, người bất quá là một cái tình phụ sinh hài tử. Có phải hay không Sở gia huyết mạch còn chưa nhất định đâu. Gia gia, ta cảm thấy ngươi phải làm một cái thân tử giám định. Giám định một chút người này không phải con của ngươi. Sở Thiên Phong đối Sở lão gia tử nói, Ninh Thư chỉ là nói. Ta là không có ý kiến. Tùy thời hoan nghênh giám định. Giám định mau nha. Nàng một cái linh hồn thể có mau DNA. Cái này Sở Thiên Phong nhìn nàng không vừa mắt. Hết chương.